Kinh văn. Lúc đó, ông trưởng giả giàu có ngồi trên tòa sư tử, nhìn thấy biết là con mình, trong tâm rất vui mừng, bèn nghĩ: của cải kho tàng của ta nay đã có người giao phó. Ta thường nhớ đến đứa con này mà chẳng thấy, nay nó bỗng nhiên đến đây, rất vừa ý của ta. Ta tuy tuổi già, do gì tham tiếc. Giảng giải. Lúc đó, Phật ngồi trên tòa sư tử, nhìn thấy biết là con mình, tức là biết những người tiểu thừa. Vì quá khứ, Phật đã từng giáo hóa chúng sinh Pháp Đại Thừa, cho nên tâm rất vui mừng. Kho tàng trí huệ đức hạnh đã có người giao phó, nguyện lực của Phật sẽ viên mãn. Của cải kho tàng tức là pháp tài, thiền định và vô lượng pháp môn giải thoát, như 37 đạo phẩm, 6 độ vạn hạnh, 12 nhân duyên, 4 diệu đế, các pháp tạng, nay đã có chỗ giao phó. Tuy nhiên, ta thường nghĩ nhớ chúng sinh lưu chuyển trong biển khổ sinh tử, muốn cứu vớt, nhưng vì chúng sinh bỏ Phật, trốn đi quá xa, cho nên chẳng thể thấy. Nay nó bỗng nhiên đến đây, biểu hiện nay họ đã hồi tiểu hướng đại, phát đại bồ đề tâm, rất là vừa ý của ta. Tuy ta tuổi tác đã già nua, sẽ vào niết bàn, do vì tham ái thương tiếc. Tức tương lai độ được người nào, thì người đó có căn cơ đại thừa, có thể giao phó pháp lớn cho người đó. Kinh văn. Ông liền sai người hầu cận đuổi gấp theo bắt lại. Lúc đó, kẻ sứ giả chạy mau đến bắt lại. Gã cùng tử kinh ngạc lớn tiếng kêu oan: tôi không phạm lỗi gì, sao lại bắt tôi? Người sứ giả càng nhanh qua bắt, cưỡng giác đem về. Lúc đó, gã cùng tử tự nghĩ: mình chẳng có tội gì mà bị bắt, chắc chắn phải chết. Lại càng sợ hãi, ngất xỉu, ngã xuống đất. Giảng giải. Phật liền sai khiến Bồ Tát đuổi gấp theo bắt lại, dùng đốn giáo Pháp Đại Thừa để giáo hóa người tiểu thừa, muốn khiến cho họ đốn ngộ vô thượng đạo. Chạy mau bắt lại, đừng đào vào thẳng, kiến tánh thành Phật. Nhiếp hóa chúng sinh khiến cho họ vào trí huệ của Phật. Người nhị thừa tu tập pháp nhỏ, tức pháp tiểu thừa, đột nhiên nghe được pháp lớn, tức pháp đại thừa này, bèn sinh tâm kinh ngạc. Tiểu thừa lấy phiền não làm oán, sinh tử làm khổ. Nếu thường nói với họ phiền não tức bồ đề, thì họ lớn tiếng kêu oan. Nếu họ nghe sinh tử tức niết bàn, thì họ lớn tiếng kêu thống khổ. Tôi vô ý cầu pháp đại thừa, sao lại bức bách tôi? Kẻ sứ giả càng nhanh qua, muốn cho họ tự thức bản tính. Người nhị thừa tự nghĩ mình chẳng có tội, tự bảo chẳng có đại từ bi tu pháp lớn này, cho nên chẳng muốn bị pháp lớn ràng buộc. Chúng sinh nghiệp nặng, cho nên ở trong ngục sinh tử. Bồ Tát dùng tâm đại từ bi vào ngục cứu vớt. Người tiểu thừa tự bảo chẳng có đại phương tiện mà vào sinh tử, tức sẽ mất đi tam thừa huệ mạng, cho nên nói chắc chắn phải chết. Suy lường như thế lại càng sợ hãi. Người trí nhỏ chẳng hiểu pháp lớn, cho nên nói ngất xỉu, ngã xuống đất, tức là đắm chìm ở trong vô minh. Kinh văn. Người cha ở xa trông thấy vậy, bèn nói với sứ giả: không cần người đó, chớ cưỡng đem đến. Hãy lấy nước lạnh rưới lên mặt cho nó tỉnh lại. Đừng nói chi với nó. Tại sao? Vì người cha biết con mình ý chí hạ liệt, tự biết mình giàu sang, làm cho con khiếp sợ. Biết rõ là con, bèn dùng phương tiện chẳng nói với người khác đó là con mình. Người sứ giả nói: Nay ta thả ngươi muốn đi đâu tùy ý, gã cùng tử vui mừng được chưa từng có. Từ đất đứng dậy đi đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc. Giảng giải: Phật thấy người nhị thừa chẳng thọ Bồ Tát giáo hóa, tức chẳng có đại căn cơ, sợ thương hại căn lành của họ, cho nên tùy thuận căn tính của họ mà dạy Bồ Tát dùng pháp phương tiện giáo hóa, lấy nước lạnh rưới lên mặt. Nếu ai ngất xỉu ngã xuống đất thì lấy nước lạnh rưới lên mặt của họ, thì sẽ khiến cho họ tỉnh lại. Đây là biểu thị dùng pháp thủy bốn diệu đế của hàng thanh văn, khiến cho họ tu hành, từ từ sẽ chứng quả. Phật biết người nhị thừa ý chí hạ liệt cầu pháp nhỏ, tự biết mình giàu sang, vì Phật có đại oai đức, pháp thân biển khắp pháp giới, báo thân và ứng thân rất thù đạt tôn quý, mà người tiểu thừa chẳng dễ gì tin thọ. Phật quán nhân duyên này rồi, biết rõ họ nơi hai vạn ức vị Phật đã từng phát đạo tâm, thật là con của Phật, chẳng nói với người khác. Tức trước kia vì thật mà thí pháp phương tiện quyền xảo, nơi vườn Lộc Uyển vì năm vị tỳ kheo nói pháp bốn diệu đế cho đến 12 nhân duyên. Trong các pháp hội A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Phật chưa từng đề cập đến hàng thanh văn duyên giác là con của Phật. Chỉ có trong hội Pháp Hoa, cơ duyên đã thành thục, vì xá lợi Phất thọ ký sẽ thành Phật, mới nói các ngài là con của Phật. Nay ta thả ngươi, tức là biết căn cơ mỏng cạn, tùy ý thích của họ. Gã cùng tử vui mừng, chẳng vì pháp lớn ép buộc, cho nên vui mừng, tạm lưu lại nơi pháp nhỏ, có thể được tỉnh ngộ, cho nên nói, từ đất đứng dậy, lại tu chánh đạo và trợ đạo, như tìm cầu sự ăn mặc. Kinh văn: Bấy giờ, ông trưởng giả muốn dẫn dụ con mình, bàn bày phương tiện, bí mật, sai hai người hình sắc tiêu tụy, chẳng có uy đức, bảo họ đi tìm, và nói với gã cùng tử, ở đây có chỗ làm trả giá gấp bội. Nếu gã cùng tử chịu, thì vẫn về cho gã làm. Nếu nó có hỏi sai làm gì, thì nói là thuê hút phân. Chúng ta hai người cũng làm chung với ngươi. Giảng giải: Muốn dẫn dụ con mình, Phật quán căn cơ của họ mà bày phương tiện pháp môn, bí mật sai hai người, phái Bồ Tát hóa làm người thanh văn thừa để độ hóa, nơi giáo pháp mà nói, tức pháp bốn diệu đế, 12 nhân duyên. Nếu nơi người mà nói, tức người nhị thừa, tức thanh văn và duyên giác. Nơi lý, tức có làm chân tục hai đế. Bí mật sai, chiếu theo giáo lý, tức ẩn thật là bí mật, khai quyền là sai khiến. Mật giáo tức viên giáo, mãn tự giáo, như kinh Pháp Hoa vậy. Bán tự giáo tức di giáo, như Tam Tạng và Thông Giáo. Nơi người mà nói, thì bên trong bí ẩn hành Bồ Tát là mật, bên ngoài hiện thân thanh văn là sai khiến. Người tiểu thừa chẳng tu tướng tốt, song nói khổ không, vô thường, vô ngã, bất tịnh quán, thiên về không, chẳng phải là trung đạo. Cho nên nói hình sắc tiêu tụy, chẳng có uy đức, tức chẳng đủ mười lực, bốn vô sở úy. Ý nói Bồ Tát đáng dùng thân thanh văn độ được thì hiện thân thanh văn, mà vì họ nói pháp để giáo hóa họ. Ở đây có chỗ làm. Thấy tu hai lối, tức nhị quả, tam quả là hán gì? Khổ hạnh của ngoại đạo chỉ phục được hoặc mà không thể đoạn sạch được hoặc. Hoặc có thể phân ra thô hoặc và tế hoặc. Kiến tức thấy, tư tức suy nghĩ, hoặc là thô hoặc, trần sa hoặc và tế hoặc. Vô minh hoặc có thể đạt đến sắc giới, vô sắc giới, tức tự cho rằng đến được quải trời, cho rằng đã cựu kính. Thực tế thì chưa ra khỏi tam giới, như ở trong nhà lửa. Trả giá gấp bội. Nếu tu pháp bốn diệu đế và 12 nhân duyên thì có thể đoạn vô minh, dứt sinh thoát tử, vượt ra tam giới. Nếu gã cùng tử chịu, tức người có căn cơ thì được giáo hóa, nếu chẳng đối cơ thì không thể giáo hóa. Thuê người hút phân, biểu thị khổ tập hai đế trong bốn diệu đế, trừ kiến tư hai hoặc. Chúng ta hai người cũng làm chung với người, biểu thị Bồ Tát thị hiện thân nhị thừa cũng cùng nhau tu hành tiểu thừa. Kinh văn. Khi đó hai kẻ sứ giả tìm được gã cùng tử rồi, bèn thuật lại đủ mọi việc như trên. Bấy giờ gã cùng tử trước hết hỏi lấy giá cả, liền đến hốt phân. Người cha thấy con thương xót mà trách. Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát hóa thành người nhị thừa đến chỗ gã cùng tử, tức chỗ chúng sinh quán cơ thị giáo, biết rõ có căn cơ cho nên nói đã tìm được. Hai người vì họ mà nói việc tiểu thừa, tức hốt phân, khổ tập việc đạo. Song gã cùng tử sợ bị lừa, cho nên trước hết lãnh lấy tiền làm công, sau mới chịu làm thuê. Ý nói trước hết phải mộ việc, sau mới chịu tu đạo. Người cha thấy con thương xót thủ quả tiểu thừa, mà trách chẳng cầu Phật đạo. Trước hết hỏi lấy giá cả. Giá cả này cũng có thể dụ cho sự giá trị vi diệu của kinh Pháp Hoa. Giảng đến đây, hốt nhiên tôi nhớ lại một câu chuyện. Tại Trung Quốc vào đời nhà Tấn, có một vị Pháp sư tên là Vân Dực. Kiếp trước là một con gà rừng, đời này được đầu thai làm người mà tu hành chánh quả. Tại sao gà rừng được đầu thai làm người? Vì mỗi lần Đại sư Pháp Trí giảng kinh Pháp Hoa thì đều thấy có một con gà rừng đến nghe kinh, 7 năm như một ngày. Sau đó, con gà rừng này chết đi, thì đêm đó Đại sư Pháp Trí mộng thấy một vị đồng tử nói: ta là con gà rừng mà hàng ngày đến nghe ngài thuyết pháp. Do sự nghe pháp mà tôi đã đầu thai vào nhà cư sĩ Hoàng, tương lai sẽ xuất gia với đại sư. Mấy năm sau, cư sĩ họ Hoàng thiết trai cung thịnh Đại sư Pháp Trí. Khi đứa bé vừa thấy đại sư đến thì vui mừng chạy đến nói rằng: sư phụ của con đến rồi. Đại sư Pháp Trí nói: thì ra ngươi là con gà rừng đó. Họ cởi áo của đứa bé xuống thì thấy trên thân của đứa bé có 3 cái lồng chim. Cha của đứa bé thấy vậy thì cho phép đứa bé lạy Đại sư Pháp Trí làm thầy và xuất gia tu đạo. Pháp sư Vân Dực chuyên tâm trì tụng kinh Pháp Hoa và kiến lập một tịnh xá Pháp Hoa, siêng năng tu hành 10 năm như một ngày. Một ngày nọ, chợt có một thiếu nữ cầm cành hoa vẫy và nâng lên một cái giỏ, trong đó có 1 cái đầu heo trắng và 2 củ tỏi. Cô ta xin ở lại một đêm. Pháp sư Vân Dực kiên quyết cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng cô ta nhất quyết không đi. Pháp sư Vân Dực phải cho cô ta ở trong phòng trên đống cỏ một đêm. Vào lúc nửa đêm, cô ta hốt nhiên vừa khóc vừa la, rên rỉ kêu đau bụng, yêu cầu pháp sư vì cô ta mà bắt ma. Pháp sư thấy tình trạng nghiêm trọng, cho nên dùng tích trợn bắt ma ở bụng của cô ta, khiến cho cô ta bình phục. Sau khi trời sáng, thì thấy cô ta mặc xiêm y màu hoa lục, đằng vân mà đi, hóa thành mây ngũ sắc. Đầu heo trắng nhỏ đó đã biến thành con voi trắng, hai củ tỏi thì biến thành hai đóa hoa sen. Một đóa hoa sen con voi ngự lên, còn đóa hoa sen kia thì thấy Bồ Tát Phổ Hiền ngự lên và còn nói: mấy ngày nữa thì ngươi có thể đến pháp hội của ta, cho nên trước hết ta phải đến thử trình độ tu hành của ngươi, quả nhiên không sai, ngươi có thể làm quyến thuộc của ta. Lúc đó trong hư không phóng ra luồng quang minh rất cát tường. Hoàng đế thấy được luồng quang minh này, trong tâm rất hoan hỷ, bèn kiến tạo một ngôi chùa Pháp Hoa rất lớn. Gà rừng nghe kinh còn có cảm ứng như thế. Chúng ta là thân người, đừng bỏ qua cơ hội tu học pháp vi diệu thâm sâu này. Vào thời vua Lương Dọa Đế, có một vị tỳ kheo ni tên là Đạo Kỳ, biệt hiệu là Tổng Trì, là đệ tử lớn của tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Ở một mình trong túp lều tranh, chuyên tâm trì tụng kinh Pháp Hoa. Sau khi qua đời thì tín đồ mai táng ở ngoài túp lều tranh. 7-8 năm sau, dưới mộ tự nhiên mọc lên một đóa hoa sen xanh. Hoàng đế nghe được tin này, bèn sai người đào mộ lên xem thử hoa sen từ đâu mọc lên, thì phát hiện hoa sen này mọc ra từ miệng của vị tỳ kheo ni đó. Thật là chuyện kỳ lạ. Do đó, chứng minh tụng trì kinh Pháp Hoa không thể nghĩ bàn. Lại có một vị tỳ kheo ni tên là Hoa Thủ. Mỗi khi vị sư cô này tụng một biến kinh Pháp Hoa thì trên tay hiện ra một đóa hoa sen. Do đó, hai tay đều mọc đầy hoa sen. Hoàng đế nghe được tin này, bèn truyền gọi đến phong cho pháp hiệu là Hoa Thủ. Nếu có cơ hội nghe được kinh Pháp Hoa, cho đến một câu kinh, một bài kệ hoặc danh hiệu người trong kinh Pháp Hoa thì đều có căn lành lớn, bằng không thì chẳng vào được pháp môn này. Có một vị pháp sư tên là Pháp Vân, khéo diễn giảng kinh Pháp Hoa, biện tài vô ngại, theo lời phát nguyện mà định độ hóa tất cả chúng sinh. Lúc đó có một vị hòa thượng rất kính ngưỡng đức hạnh của vị pháp sư này, bèn phát nguyện như vậy: tôi muốn đời đời kiếp kiếp đều có tướng tốt như vị pháp sư này, biện tài vô ngại và xuất đại nguyện. Đêm đó, sau khi vị này phát nguyện rồi, thì mộng thấy có người nói với ông ta: đại sư Pháp Vân vào thời Phật Nhiên Đăng đã bắt đầu diễn giảng kinh Pháp Hoa, chẳng phải một sớm một chiều mà thành tựu như thế. Nếu bạn muốn được biện tài vô ngại như ông ta, thì phải hạ thủ công phu một phen. Do đó, có thể biết kinh Pháp Hoa trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, khó thấy, khó có thể nói pháp môn vi diệu này. Kinh Văn. Lại một ngày khác, ông ở trong cửa sổ, xa trông thấy con, thân thể ốm gầy tiều tụy, phần đất bụi bặm dơ giấy chẳng sạch. Ông bèn cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn màng và đồ trang sức, lại mặc đồ thô rách chỉnh dơ, bụi bặm lắm thân, tay phải cầm đồ hút phân, bộ dạng đáng nể sợ. Giảng giải. Lại nghĩa là trịnh trọng. Ngày là thời gian hoặc trí huệ. Khác, người Nhĩ Thừa dùng quyền giáo làm giáo lý của mình, còn thật giáo thì cho rằng giáo lý của kẻ khác. Ông ở trong cửa sổ, ý nói Phật chẳng đứng ở cửa giữa mà đứng ở kế bên, Nói tóm lại, Phật vì giáo hóa người nhị thừa mà tạm thời chẳng đứng ở trung đạo. Xa trông thấy con bỏ pháp lớn. Ốm, chẳng có đại trí huệ. Gầy, phước lực chẳng đủ. Họ chẳng hiểu rõ Đức Phật ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp gieo trồng tướng tốt, cho nên thân thể ốm gầy. Tiêu tụy, bên trong sở vô thường, còn bên ngoài gặp năm ấm tám thứ khổ. Bốn trụ trần là phần đất, vô minh phiền não là bụi bặm. Có bụi bặm vô tri này và bốn trụ trần ràng buộc. Kiến từ hai hoặc chưa dứt, tâm phan duyên không ngừng, cho nên nói giờ giấy chẳng sạch. Người xuất gia tu đạo cẩn thận, không nên mượn tiền người khác, hoặc nghĩ muốn được người khác cúng dường, đó là tâm niệm chẳng trong sạch, là điều dơ giấy chẳng sạch. Nên lấy tông chỉ, dù chết lạnh chẳng phan duyên, dù đói chết chẳng quá duyên, dù nghèo chết chẳng gian nài, làm bổn phận của người xuất gia. Bồ Tát Di Đà từng phát nguyện rằng, nếu có ai tu được ba phần đức hạnh thì có bảy phần cảm ứng. Khi tôi còn trẻ thì từng gặp người du khống tị bán và hết lương thực mấy ngày, song chưa gì gặp hoàn cảnh khó khăn này mà giải đãi tu hành, cho nên được cảm ứng Bồ Tát Di Đà vì tôi giải trừ đủ thứ chướng ngại. Ông bèn cởi chuỗi ngọc các thứ, dụ cho báo thân và ứng thân vô lượng công đức của Phật. Phật chẳng muốn gã cùng tử sợ hãi, cho nên ẩn 32 tướng và 80 vẻ đẹp, mà hiện thân tướng tỳ kheo già, cao 1 trượng 6. Cho nên nói, cởi chuỗi ngọc, áo tốt mịn màng và đồ trang sức, mà mặc đồ thô rách trĩnh dơ. Thô ẩn tàng thân lô xá na ngàn trượng, mà hiện thân cao 1 trượng 6. Rách tức sinh nhẫn và pháp nhẫn. Người hữu lậu có phiền não, hữu vi nên nói là bụi bặm lắm thân. Tay phải dụ cho dùng pháp quyền xả phương tiện giáo hóa hàng nhị thừa. Đồ hút phân dụ cho pháp môn đối trị kiến hoạt và tư hoạt. Tự dùng pháp này đoạn sạch các hoạt mà được thành Phật đạo. Hơn nữa, lại dùng pháp này để giáo hóa người, cho nên gọi là cầm. Bộ dạng đáng nể sợ. Phật vì giáo hóa chúng sinh nên có khi thị hiện tướng sợ hãi sinh tử. Hôm nay kể lại chuyện vua Lưu Ly giết dòng họ Thích. Một ngày nọ, vua Lưu Ly khởi tâm sân hận, muốn giết dòng họ Thích, song chẳng có binh quyền. Có một ông quan tên là Hảo Khổ khuyên vua giết cha đoạt binh quyền. Hưng binh đến nước Ca Tỳ La vậy, giết hết dòng họ Thích trong 7 ngày đêm. Lúc đó, các vị đệ tử lớn thỉnh Phật cứu, nhưng Phật im lặng chẳng nói, mà đầu của Phật cũng đau 3 ngày. Tôn giả Mục Kiền Liên không đành làm ngơ, mời cựu 500 người bỏ vào bình bát, mang đến hư không. 7 ngày sau lui binh thì 500 người đều biến thành máu. Các vị đệ tử lớn hỏi Phật, vì nguyên nhân gì? Phật nói, trong quá khứ, có một nước nọ tên là Bổ Ngư. Nước đó vì hạn hán đói khát, trong nước đó có một cái hồ lớn. Trong hồ có rất nhiều cá. Dân trong nước đói gần chết, mới định bắt cá trong hồ để ăn. Nước trong hồ cạn dần, trong đó có ngư vương tên là Bật Ngư bị bắt lên bờ, cá nhảy vùng vẫy. Có một đứa bé thấy vậy, vì thích chơi nên lấy cây gõ lên đầu cá 3 cái. Hiện tại binh mã nước Xá Vệ đến giết dần nước Ca Tỳ La Vệ, tức là cá ở trong hồ xưa kia vậy. Ông quan Hảo Khổ là thuộc hạ của ngư vương. Này, nhân dân của nước Ca Tỳ La Vệ bị giết là nhân dân của nước Bổ Ngư xưa kia. Đứa bé gõ lên đầu cá 3 cái là thân ta vậy. Lúc đó, tuy ta chẳng ăn cá, nay tuy đã thành Phật, vẫn bị quả báo đau đầu. Cho nên nói, nhân quả chẳng mất vậy. Phật lại nói kệ rằng, cho dù trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo ra chẳng mất. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo mình phải chịu. Bảo những người làm, các người phải siêng làm, chớ nên lười nghỉ. Vì dùng phương tiện nên được đến gần người con. Lúc sau lại bảo, này gã nam tử, ngươi thường làm ở đây, chớ đi nơi khác nữa, ta sẽ trả thêm giá cho ngươi. Những đồ cần dùng như bồn, chậu, gạo, bột, muối, giấm, ngươi chớ tự nghi nan. Cũng có kẻ tớ già để sai khiến, nếu cần ta cấp cho. Ngươi nên an lòng, ta như cha của ngươi, chớ có sầu lo. Tại sao? Vì ta tuổi tác đã già nua, mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường trong lúc làm việc chẳng có lòng khi dối, lười biếng, nóng giận, than oán. Đều không thấy ngươi có các điều xấu đó, như các người làm công khác. Từ nay về sau, ngươi như con đẻ của ta. Tức thời, ông trưởng giả bèn đặt tên cho gã cùng tử, gọi là con. Bây giờ, gã cùng tử tuy mừng gặp được việc như thế, song vẫn còn tự cho mình là khách làm công hèn. Vì vậy, nên trong suốt 20 năm thường say hút phân. Bảo các người làm công. Tức Phật vì những người tu hành diện nói pháp bốn niệm xứ. Một, quán thân bất tịnh. Hai, quán thọ thì khổ. Ba, quán tâm vô thường. Bốn, quán pháp vô ngã. Có rất nhiều người coi thân thể mình rất quan trọng. Cuối cùng, của báo trong nhà dụng có bị mất sạch. Không thể thức tỉnh bổn tính của mình. Thân thể này vốn chẳng phải là chân ngã. Chỉ có thể nói đây là thân thể của ta. Song quyết không thể nói thân thể này tức là ta. Nếu ai quá luyến ái tham trước thân thể của mình, thì ngày càng trầm luân đọa lạc, càng thêm ngu si. Nên biết thân như cái phòng, chỉ tạm thời tá túc, chẳng phải chân tính thường trụ, hà tất quá luyến ái không xả bỏ nó đặng.